chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, vương cung nguy cơ. Nhưng mà, Skull lại là vô cùng cẩn thận, tại quốc vương phục dụng về sau, vậy mà cầm chén thuốc cho mang đi, vương đại đông chỉ có thể lặng lẽ theo Skull. Nhìn có thể hay không tìm cơ hội cầm chén thuốc đem tới tay. Skull rời đi hoàng cung về sau, lập tức chính là trở lại phủ đệ mình. Đến phủ đệ mình, hắn vẫn như cũ hết sức cẩn thận, trực tiếp phái người đi đem dùng qua chén thuốc hủy đi. Bất quá, Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị, tại Skull thủ hạ cầm chén thuốc đánh nát chuẩn bị hủy đi trước đó. Chính là thừa dịp không chú ý trộm một khối đi ra. Chỉ cần có thuốc này bát mảnh vỡ thì không khó phân tích ra thuốc thành phần. Về phần Skull máu tươi, đến lúc đó lấy nó một ống đi ra, lấy hiện tại y học mức độ, không khó lắm sao chép được. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông trực tiếp rời đi Skull phủ đệ, đem thuốc cách điều chế đoạt tới tay. Sau đó phải làm cái gì đều thuận tiện nhiều. Lần này, Vương Đại Đông không có ý định thông qua địa ngục để hoàn thành chính mình kế hoạch, mà là thông qua Kansas Vương quốc tự thân lực lượng đến giải quyết vấn đề. Dù sao địa ngục là ngoại lai thế lực, nếu như mỗi lần đều là xuất động địa ngục lực lượng, sẽ cho người cảm thấy quốc gia này thực là nắm giữ trong tay địa ngục. Huống chi nếu quả thật làm như vậy, Hắc Ám hội nghị cũng là phiền phức. Lần trước, Vương Đại Đông vận dụng địa ngục lực lượng trợ giúp Lesotho Vương quốc, liền đã bị Hắc Ám hội nghị cảnh cáo. Ngược lại không phải là hắn sợ hãi Hắc Ám hội nghị, mà chính là không nguyện ý để địa ngục chọc phiền phức. Mà lại cũng chỉ có thông qua Kansas chính mình lực lượng, mới có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Lúc trước hắn cùng quốc vương nói chuyện phiếm thời điểm, thì đã đại khái giải bây giờ Kansas Vương quốc binh quyền phân phối tình huống. Bây giờ Kansas Vương quốc quân quyền hết thảy nắm giữ tại ba người trong tay. Một cái cũng là hộ quốc đại tướng quân Skull, một cái khác là một tên khác tướng quân. Sau đó liền quốc vương trong tay 10.000 cấm quân. Đối với một tên khác tướng quân, Vương Đại Đông vẫn tương đối tín nhiệm, bởi vì tên tướng quân kia là đi qua hắn xét duyệt qua, đối quốc vương tuyệt đối trung thành. Cứ như vậy, chỉ dựa vào Skull hiện trong tay lực lượng là không thể nào dung chuyển vương quyền. Bất quá, Vương Đại Đông còn đến không kịp cao hứng, chính là nghe được một cái tin dữ, tên tướng quân kia gặp chuyện, binh phù mất trộm. Kansas tuy nhiên phát triển mãnh liệt, nhưng chỉ là phương diện kinh tế. Mấy ngàn năm truyền thừa xuống chế độ phong kiến cũng không phải là dễ dàng như vậy cải biến. Bao quát trên quân sự một số quy củ, vẫn như cũ là tiếp tục sử dụng trước đó phương thức. Thông qua binh phù đến hoạt động động quân đội, nếu như mất trộm binh phù rơi xuống Skull trong tay, coi như hắn không lấy ra dùng. Như vậy cũng mang ý nghĩa một tên khác tướng quân dưới tay quân đội không cách nào điều động. Đến lúc đó, chỉ dựa vào quốc vương 10.000 cấm quân là không thể nào ngăn trở Skull đại quân. Bây giờ Skull tại Kansas Vương quốc có cực cao uy vọng. Coi như không thể trực tiếp trưởng khống Kansas Vương quốc, cũng có thể đến đỡ một cái khôi lỗi. Vương Đại Đông 10 phần buồn bực. Vì cái gì tướng quân kia sớm không chết muộn không chết hết lần này tới lần khác lúc này chết? Chẳng lẽ là biết hắn đem có hành động? Có thể sự kiện này, chính hắn đều vẫn chỉ là đang tính toán bên trong. Đối phương lại là làm sao biết đâu? Có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Vương Đại Đông nhíu mày, hy vọng không muốn là mình phỏng đoán như thế mới tốt. Tướng quân, kinh doanh thời gian dài như vậy, là thời điểm thu lưới đi. Tại Tesla trong ngực nằm một cái tuyệt sắc nữ tử. Làm sao? Cái này chờ không nổi. Tesla cười nói, tướng quân, bây giờ thời cơ đã thành thục, mà lại có thể ngươi mục tiêu không cũng ở đó à? hắn coi như lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi một chi quân đội? Nữ nhân cười khẽ, Tesla ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đến cùng có thể hay không địch nổi một chi quân đội? Tesla trong lòng cũng tại đánh trống. Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cá nhân lực lượng có thể cùng quân đội chống lại. Nhưng bây giờ người kia, bất quá, trong tay hắn còn có một cái trọng yếu quân cờ có thể sử dụng. Chưa hẳn không có phần thắng. Thủ pháp này, hay là hắn cùng bọn này ăn tươi nuốt sống nữ nhân học đây? Tuy nhiên Tesla trong ngực nữ nhân cực dùng hết khả năng tại trêu chọc Tesla. Nhưng Tesla lại một chút cũng bất vi sở động. Tướng quân, chẳng lẽ người đối với ta thì không có một chút ý nghĩ à? Nữ tử có chút u oán nói ra. Cơ như xương, người cái kia một bộ cũng đừng dùng tại trên người của ta. Ta có thể còn muốn sống thêm 2 năm. Tướng quân, nhìn ngài nói, ta cũng không phải độc dược. Nữ tử nũng nịu, người tuy nhiên không phải độc dược. Nhưng so sánh độc dược còn độc. Sau một ngày, Kansas vương cung, không tốt, bệ hạ, Quát Vân tướng quân dẫn người giết tiến trong vương cung đến. Cấm quân thống lĩnh bối rối đến đây bẩm báo. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lão quốc vương sắc mặt đại biến. Công tước đâu? Mau đưa công tước đại nhân tìm đến. Ca ca đi tìm binh phù. Lisa đi tới, khi biết được tướng quân bị ám sát, binh phù mất đi về sau. Vương Đại Đông thì đoán Skull có thể muốn hướng vương cung làm khó dễ. Cho nên hắn lập tức chính là trước đi tìm mất đi binh phù. Quá tốt, chỉ cần tìm về binh phù, phản quân cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Lão quốc vương trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Chỉ cần Vương Đại Đông tìm về binh phù, thì có thể điều động khác một chi quân đội, có lẽ liền có thể giải trừ nguy cơ. Thế nhưng là phụ vương, vương cung đã bị vây quanh, bây giờ chỉ còn lại có 10.000 cấm quân. Ta sợ ca ca không kịp. Lisa nặng nề nói, truyền lệnh xuống, nhất định muốn kiên trì đến công tước tìm về binh phù. Quốc vương lúc này hạ lệnh, lần này, Skull hết thảy mang đến 10 vạn đại quân. Mà trong vương cung chỉ có 10.000 cấm quân, 10.000 đối 100.000, thực lực cách xa quá lớn. Bất quá, nếu như chỉ là kiên trì đến Vương Đại Đông trở về, cũng không phải là không có cái kia khả năng. Chỉ tiếc là, có thể là bởi vì làm quá lâu cấm quân sống an nhàn sung sướng. Chiến đấu năng lực thoái hóa. Nguyên kế hoạch 10.000 cấm quân ít nhất có thể chống đỡ cái một ngày một đêm. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chống đỡ không đủ 3 giờ. Chính là toàn tuyến tan tác. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại có một chi không đến 300 người tiểu đội còn đang khổ cực trèo trống. Chi này 300 người tiểu đội là Hayley tại tiến hành chỉ huy. Tuy nhiên đem chỉ huy quyền giao cho một người ngoại quốc là tối kỵ nhất húy. Nhưng Skull đại quân đã giết tới vương cung. Một khi tấn công vào chủ điện, như vậy quốc vương cùng công chúa đều muốn đứng trước cự đại nguy hiểm. Đồng thời vậy cũng đại biểu cho Kansas vương quốc vương quyền kết thúc. Cái này dù sao cũng là một cái chế độ phong kiến quốc gia. Chỉ cần quốc vương cùng công chúa chưa chết, Skull cũng đừng nghĩ đạt được vương quyền. Cho nên khi Skull công sau khi đi vào, kiện thứ nhất muốn làm sự tình chính là giết chết quốc vương cùng công chúa. Tại Hayley chỉ huy dưới, 300 người đội ngũ bộc phát ra thật không thể tin chiến đấu lực. Vậy mà ngắn ngủi ngăn cản Skull phản quân. Đây chính là tam giác châu đột kích đội viên chỗ cường đại. Cứ việc bên ngoài có trọn vẹn nhiều với mình gấp mấy trăm lần địch nhân, nhưng cũng không sợ chút nào. Tại Hayley đâu vào đấy chỉ huy dưới 300 người, vậy mà ngăn cản gần 100.000 người đội ngũ. Đây tuyệt đối là một cái trên quân sự kỳ tích. Bất quá, song phương thực lực sai biệt quá lớn, mà lại đạn dược có hạn. Liền xem như có Hayley chỉ huy, cũng vẫn như cũ, còn có thể kiên trì không đầy nửa canh giờ thời gian. Còn có, đối phương là vương cung không bị phá hư, đến hiện tại còn chưa sử dụng đại hình vũ khí. Một khi đối phương mất đi kiên nhẫn, quyết định vận dụng đại hình vũ khí, như vậy vương cung trong nháy mắt liền biết bị san thành bình địa. Thập phút trôi qua, 300 người đội ngũ đã thương vong hơn phân nửa. 20 phút đi qua, 300 người đội ngũ còn thừa lại không đến 80 người. Bành, một quả đạn súng ngắm xuyên thấu dày đặc vách tường, hướng về đang chỉ huy sau cùng 80 người Hayley phi tốc phóng tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.